Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, các anh em đến. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng sáng sớm theo thường lệ, thu thập xong một đại thông. Anh rể cùng cha đương nhiên là tiếp tục chơi ngựa, từ sân bắn trở lại đã không sai biệt lắm một tuần thời gian. Anh rể kỹ thuật có chút thành tựu, đem chị cũng mang theo đứng lên. Duy nhất không học chính là mẹ. Mẹ có chút sợ những tên này, thì phụ trách thu thập chén đũa, nhân tiện chiếu cố mấy cái đứa nhỏ. Nhìn thời gian xong hết rồi, liền chuẩn bị đi tiếp Vương Phàm cùng Ngô Minh. Phỏng đoán bọn họ liền sắp tới. Lái xe, mới ra liền mục trường cửa không bao lâu, liền gặp lái chiếc này lão Toyota bán tải lão Taylor đang đưa nhóc Jerry cùng Emily tới. Đường chéo mà qua thời điểm mọi người cũng chậm xuống xe. Lão Taylor đưa ra đầu nói, những ngày qua, làm phiền các ngươi. Jerry cùng Emily còn ngồi ở đằng sau dùng sức hướng cư an chiêu trước tay nhỏ bé. Cư an hướng bọn nhóc vẫy vẫy tay nói, không việc gì, còn phải cảm ơn nhóc Jerry đâu. Ta cháu nhỏ có chút hướng nội, bây giờ Jerry mang tốt hơn nhiều. Nhóc Jerry nghe được khen mình cười nhớ lại một câu trung văn. Không cảm ơn, nhỏ tiêu chuẩn tiếng phổ thông mà. Làm cư ăn còn nhỏ ngẩn ra. Thiếu chút nữa không biết đứa nhỏ nói cái gì. Lão tay lo cười nói. Bọn nhóc lẫn nhau dạy ngôn ngữ đâu. Thường chỉ thứ này. Dùng tiếng Anh cùng trung văn tất cả nói một lần. Sau đó, mọi người vừa chơi bên học. Bây giờ đứa nhỏ trong miệng thỉnh thoảng văng ra điểm trúng văn. Cư ăn cười mãnh khen bọn nhóc một trận. Mới cùng lão tay lo khác nhau. Lúc chia tay nhân tiện nói cho lão tay lo. Mình bạn ngày hôm nay đã đến. Ngày mai sẽ đi cùng lão tay lo bọn họ gặp mặt. Lão tay lo nói vậy tối mai mọi người cũng đến hắn mục trường đi. Hắn chuẩn bị cái nướng sẽ. Mọi người liền ăn vừa trò chuyện. Lần này nhận điện thoại cứ ăn liền đã có kinh nghiệm. Liền cái nhãn hiệu đều không mang. Chờ xuất hiện ở miệng. Ánh mắt khắp nơi loạn phiêu. Nhân tiện xem gái tây cô nương. Đợi lão một hồi. Hai tên mới từ sân bay đi ra. Hai cái đại lão ra ngược lại là so Lưu Siêu cùng Triệu Nam hai người nhẹ nhàng sảng khoái hơn. Âu phục, giày da đánh cà vạt. Đơn giản nhỏ kéo cần dương hành lý. Trên sống mũi tạp cái đại kính mát. Ai cái cùng hai cái FBI nam ôm hạ. Liền cầm lên hai người bọn họ hành lý. Mang bọn họ đến bên xe. Vương Phàm nhìn xem F-150 nói. Thằng nhóc ngươi cũng coi là một phú hào. Làm sao liền lấy chiếc đồ chơi này. Ta còn tưởng rằng là Rolls Royce đâu. Chỉ ít ngươi cũng biết cái Lincoln bản dài tới đón người anh em à. Cư an đâm hạ Vương Phàm nói. Ta đây là muốn mua cái Cadiz. Lincoln. Mấu chốt là ra quốc lộ. Vào ta mục trường còn có đoạn đường đất đâu. Liền người này chân thực. Người nói những thứ đó không mấy ngày để bàn liền dán hoa. Ngoài ra hai người các ngươi mặc đồ này đi New York còn thấu hoạt. Tới nơi này quá khác loại. Đi mang các ngươi đâu đi cả hai người trang phục và đạo cụ. Lần sau mang đoàn lúc tới nhất định phải chú ý. Trong đoàn không được mặc âu phục thắt cà vạt. Tùy ý điểm. Quần tốt nhất là giày chút quần jean. Ống tay áo sơ mi. Đừng xuyên giày sang đan. Cao hơn giúp giày. Đánh lửa. Cho Vương Phàm Ngô Minh hai người vừa nói nhỏ chú ý địa phương. Liền dẫn hai tên đi đổi người quần áo. Trực tiếp đi vào lần trước lão Thomas mang đã tới lão tiệm tạp hóa. Tiệm cũ chủ vừa thấy liền tiến lên đón. Vương Phàm cùng cư ăn liền lập tức bị khắp nơi treo nhóc hấp dẫn. Giúp hai tên chọn lựa hai cái giày ống. Vương Phàm còn chọn lựa một đôi ủng nữ. Mang đồ trang sức bạc dáng vẻ rất sặc sỡ. Nói là mang về đưa cho mẹ. Tiếp lại mua mấy cây mang xe buýt trừ dây nịt ra. Bà chụp chính là cái loại đó thật to sáng lòe lòe dây nịt ra chụp. Ông chủ tặng thêm liền hai đỉnh nón cao bồi. Cư an cũng chọn hai bàn yên ngựa tử. Mục trường yên ngựa có chút thiếu. Lần này nhân tiện ở thêm hai bàn. Đều là cơ chế yên ngựa. Cùng muốn tính tiền lúc này cứ ăn để cho cùng tính một lượt. Vương Phàm Ngô Minh kiên quyết cự tuyệt. Không thể làm gì khác hơn là tất cả coi là riêng. ra tiệm tạp hóa, vào một nhà thành y tiệm lúc này hai tên chọn quần jean lúc phát hiện. Nơi này tất cả quần áo cơ bản đều là made in China hoặc là chính là made in France. Hỏi chủ tiệm mới biết, hai loại cơ bản đều là giống nhau, nơi sản xuất đều là trong nước. Ở vừa thấy những cái kia bán ở quốc nội 5-600 quần jean. Nơi này đổi coi là thành nhân dân tệ bất quá hơn 300. Dòng giã tiện nghi gần một nửa. Ngô Minh dao động lắc đầu nói. Trong nước sản xuất đồ, lại có thể bán ở quốc nội so nước ngoài cao hơn. Kỳ quái không thể nước Mỹ cả ngày la hét chế tài đâu. Vương Phàm cười một tiếng nói. Tạo thành cái vấn đề này ta đây biết một ít. Ngoại mậu lui thuế là một phương diện. Bảo đảm cho dù là không lời không lỗ. Cộng thêm lui thuế, trong nước xí nghiệp nhỏ cũng có thể có lời, tiêu đi trong nước, như vậy không có lui thuế dĩ nhiên giá cả liền cao hơn. Ngoài ra quốc nội thu thuế cũng so nước Mỹ cao hơn. Cho nên ngươi ở trong nước mua những thứ này hiệu có chút danh tiếng. Ví dụ như Lý Duy, Jeep giày cái gì mặc dù đều là trong nước sinh sản. Cộng thêm một ít thuế liền kém hơn nhiều. Cư An nói, cũng vậy. Nơi này liền chu thuế cũng không có. Phỏng đoán cũng thì tương đương với không có quốc nội địa thuế. Đồ dĩ nhiên tiện nghi chút ít. Giải thích một trận, mọi người trả tiền ra cửa. Mang hai người chạy thẳng tới mục trường. Trên đường lại gặp mấy con sáng chói băng qua đường lộc. Để cho Ngô Minh cùng Vương Phàm nhỏ hưng phấn hạ. Đến lúc mục trường lúc này vừa vặn cơm trưa. Đem hai tên an bài đến lầu dưới phòng khách. Không có biện pháp, trên lầu đã ở đầy. Hai cái đứa nhỏ bây giờ là mỗi người chiếm đoạt một cái gian phòng. Ăn cơm, vốn là dự định để cho hai tên hơi nghỉ ngơi một chút. Ai ngờ hai tên tắm thay trang phục và đạo cụ liền đi ra. La hét cứ ăn cho bọn họ hai bộ ngựa. Hỏi một chút mới biết. Hai tên làm việc ti không phí cái gì sức lực. Cứ ăn nghĩ cũng phải. Có Vương Phàm cái này đáng tin đỏ đời thứ ba cha cùng mẹ lại vị chức vị cao. Trong nước thiết lập chuyện tới quả thật dễ dàng. Cái này hai tên liền dẫn mới thu hai cái cô gái ngày ngày đi cường hóa thuật cưỡi ngựa đi. Cứ ăn đem đậu cỏ cùng bông tuyết bị yên ngựa. Sau đó lại bộ một con màu hạt rẻ ngựa thiến. Cùng ba con ngựa bộ tốt lúc này Vương Phàm nếu không phải là cưỡi đậu cỏ. Lý do là đậu cỏ phong cách. Cư An đem đậu cỏ dây cương cho hắn. Suy nghĩ cả nửa ngày. Tay cũng đỡ không tới yên ngựa. Cuối cùng làm nóng nảy. Thiếu chút nữa để cho đậu cỏ cắn một cái. Mới lộ vẻ tức giận buông tha cưỡi đậu cỏ nguyện vọng. Đàng hoàng cưỡi bông tuyết. Cư An cùng Ngô Minh ở bên cạnh cười to một trận. Cư An giải thích. Đậu cỏ là ngựa đực không thiến qua. Ta giữ lại làm giống. Nóng nảy bạo. Bên trong mục trường trừ ta, cũng không để cho người khác đụng. Vương Phàm trợn mắt nhìn đậu cỏ một cái. Qua hai ngày ta cũng biết con nhỏ ngựa được. Mình dưỡng một chút ai ngờ đậu cỏ xem đều không xem hắn. Trong miệng điêu đem cỏ chậm rãi nhai. Để cho Vương Phàm thầm hận không dứt. Mang bọn họ cưỡi ngựa. Trước chậm chạy hạ, phát hiện hai tên thuật cưỡi ngựa lại còn có thể. Hỏi, thét to. Trước kia không có nghe nói các ngươi biết cưỡi ngựa à? Cái này mới luyện mấy ngày đầy chảy xuôi à? Ngô Minh nói, lão Tam cho tìm một trang trại ngựa, mỗi ngày đều ngâm ở bên trong, một trọi một huấn luyện, nói đừng mang người khác tới chơi mục trường, mình liền cưỡi ngựa cũng sẽ không, vậy coi như ném đại nhân. Cư An nói, hiệu quả này còn thật không tệ, động tác cũng coi là tiêu chuẩn, thành thật mà nói. So ta mới vừa tới nơi này cưỡi đều tốt chút. Ta ở trong nước liền cưỡi qua ngựa Mông Cổ. Vương Phàm đắc ý nói. Người anh em mang hai cô gái nhỏ một nước Á dập ngựa. Một người một cái huấn luyện viên. Cư An lấy cười nói. Xem ra cái này hai cô gái nhỏ là khó thoát ngươi cùng lão tứ độc thủ liền à. Ngô Minh cười nói. Người đây coi như oan uổng lão Tam. Mới vừa thu lúc sau lão Tam liền nói với ta. Đừng ở công ty làm bậy, trên phương diện làm ăn sự việc là làm ăn, chớ đem công ty làm cho ô bảy tám hỏng bét, làm mình cùng một nhà giàu mới nổi tựa như. Cư An ngạc nhiên nói, lão Tam cái này lão mèo hoang, đổi nghề ăn chay, Cái này đại học không vô ích à? Toàn bộ tinh thần tầng thứ tăng lên không thiếu à? Anh đây không lên đại học cũng biết. Ta mẹ chính là quản lý những thứ này xí nghiệp tư nhân. Có vài người không quản được đáy quần trong công ty làm tiểu tam. Sau đó làm cho ô 7-8 hỏng bét còn thiếu. Mấy tháng trước, còn một cái xử cấp ngã ngựa. Căn nguyên chính là một cái gần 3 năm lão sắc suy sau đó. Không cam lòng thất sủng. Cuối cùng bị đuổi ra công ty. Tiểu tam tức giận, đem nguyên liệu đưa tới kỷ ủy. Ai ngờ bị đối thủ lấy được. Lần này không chỉ xử cấp ngã ngựa. Ông chủ kia cũng bị kêu án 7 năm. Lão tổ tông nói qua thỏ không ăn cỏ gần hang đó là có đạo lý, Vương Phàm đắc ý nói. Liền vội vàng cắt đứt Vương Phàm thao thao bất tuyệt. Được rồi, ngươi liền đừng thượng cương lên mạng. Những năm này ngươi phá hại còn thiếu. Bên trong tuyệt đối không có ta bây giờ đồng nghiệp. Cũng có mấy cái đi bên người ta góp. Hình dáng cũng không tệ lắm. Anh định lực đó là tiêu chuẩn nhất định, Vương Phàm nói. Ngô Minh tiếp lời nói. Mấy người, đừng lão kéo à, nhắc tới người phụ nữ hai người các ngươi còn không có chơi. Chạy một vòng à, nhìn mặt trời rực rỡ nhô lên cao, khắp nơi sức sống bừng bừng, không khí lại tốt như vậy. Chấm ngoặc kép, thằng nhóc ngươi, còn lấy là thi vào trường đại học đâu. Giá, một dập đầu đậu cỏ bụng, đậu cỏ liền lập tức tăng nhanh tốc độ xông ra ngoài. Vương Phàm cũng đi theo một chục ngựa. Bông Tuyết cũng đi theo tăng tốc độ chạy. Mẹ kiếp, không mang theo như thế đột nhiên tập kích. Lời còn chưa nói hết, liền chạy. Ngô Minh buồn bực lập tức một thúc dục dưới quần ngựa. Lập tức theo sau, xem, lộc đuôi trắng. Chúng ta đuổi theo xem, Vương Phàm. Một dục ngựa, Bông Tuyết liền hướng lộc phương hướng chạy băng băng. Cự An cùng Ngô Minh lập tức đuổi theo. Đang nhàn nhã mấy con đuôi trắng. Sững sốt một chút, phỏng đoán trước kia căn bản là không có người lý chúng. Bây giờ thấy được có ngựa xông lại, còn nhỏ giật mình hạ. Sững sốt một chút, lập tức xòe ra bốn vó chạy cùng đi. Ngô Minh bên truy đuổi liền nói lớn tiếng. Mẹ kiếp, trước kia ở vườn thú thấy được qua lộc, đều là tản bộ. Cái này lộc chạy, đàn hồi 10 phần, thật mẹ hắn đẹp mắt à. Vương Phàm vui vẻ cười to. Sát theo cách đó không xa đuôi trắng, gió nhẹ khẽ vuốt ve đầu gối cao cỏ nuôi súc vật. Toàn bộ mục trường giống như xanh sắc mặt hồ, lật lên một sao sao sóng lúa. Ba con tuấn mã truy đuổi một đám đuôi trắng. Đuôi trắng mới vừa cao hơn cỏ nuôi súc vật, yêu nhã thật cao nhảy lên, thỉnh thoảng cấp tốc chuyển chỗ cong. Mấy cái quẹo cua, ba người ba ngựa liền bị đuôi trắng bỏ rơi càng ngày càng xa. Những thứ này cái đứa nhỏ quẹo cua quá nhanh. Ngựa căn bản không tốt như vậy linh hoạt tính. Nhìn ba người dừng ngựa lại. Các đuôi trắng cũng dừng lại. Nhìn Cư An bọn họ. Cũng có thể thấy được màu trắng cái đuôi nhỏ. Đậu cỏ bọn họ ba cái thì thở mạnh. Một chuỗi cấp tốc chạy như bay. Mấy cái tên to xác trên người cũng đổ mồ hôi hột. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo HTTP. tiuyencv.com/siu-cap-dao-báo- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.